Điện Đức Hoàng, chương 431, chương 431. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi đánh tám ngón tay điên, cơn giận của Trần Hùng cũng theo đó mà hạ xuống. Anh duỗi tay về phía tám ngón tay điên, đỡ tám ngón tay điên từ trên mặt đất đứng dậy. Anh không phải là cùng ông ăn mày ra nước ngoài mà. Sao lại đột nhiên quay lại Hoa Hạ rồi? Hơn nữa, Lâm Ngọc Ngân sao lại trở thành vợ của anh thế? Tám ngón tay điên và Trần Hùng có thể được coi là bạn cũ nhiều năm. Trần Hùng năm đó, anh bị nhà họ Trần đuổi ra khỏi nhà và biến thành một kẻ ăn mày. Cuối cùng lưu lạc tới thành phố Bình Minh. Tam Giang đây, người bạn đầu tiên anh biết, chính là tám ngón tay điên. Vào thời điểm đó, vì đang tranh giành cái bánh bao mà gắn bó, tám ngón tay điên, hơn Trần Hùng 3 tuổi, đã đánh Trần Hùng một cách tàn nhẫn. Sau đó, cả hai không quen biết nhau và trở thành bạn bè. Đồng thời, họ là những người anh em tốt cùng chia ngọt sẻ bùi. Lúc đó họ cùng nhau ăn xin trên phố, cùng nhau ngủ ở hầm cầu, cùng nhau bị chó hoang trên đường đuổi theo. Tám ngón tay điên nói đúng. Đêm đó, Trần Hùng bị ốm cao, toàn thân lạnh toát, gần như sắp chết. Chính tám ngón tay điên đã cởi quần áo rách nát của mình và mặc cho Trần Hùng. Sau đó, Trần Hùng không thể chịu đựng được nữa. Cuối cùng, anh ta đã dùng chính thân thể của mình để giữ ẩm cho Trần Hùng, giúp Trần Hùng vượt qua kiếp nạn sinh tử. Đừng nghĩ điều đó rất ghê tởm. Dưới hoàn cảnh tuyệt vọng đến cực điểm, tất cả những điều này là chỉ có thể nói lên tình anh em cao cả. Nhưng thực tế, tám ngón tay điên bản thân anh ta là cong. Đối với câu hỏi về định hướng của anh ta, cho đến nay Trần Hùng này vẫn chưa tìm ra. Đôi khi anh cảm thấy những tám ngón tay điên đang đùa cợt. Nhưng đôi khi anh cảm thấy ánh mắt của người này không đúng lắm. Trần Hùng trả lời, tôi đã đi nước ngoài với ông cụ ăn xin. Ở đó kiếm được cả một giang sơn. Ừ, tám ngón tay điên chỉ gật đầu nói. Vậy tại sao anh lại thành ra lập nghiệp ở Bình Minh? Còn nhớ cái đêm mà tôi bị bắt đi cách đây hơn 6 năm không? Tám ngón tay điên cứng ngắc gật đầu. Đương nhiên tôi còn nhớ tới đêm đó anh trở về. Liền sốt cao bệnh nặng. Suýt chút nữa đã chết. Trần Hùng cười nói. Kỳ thực đêm đó, tôi đã đánh mất đêm đầu tiên của mình. Quái, tám ngón tay điên lập tức mở to mắt. Với một biểu cảm đáng kinh ngạc trên khuôn mặt của mình. Lúc đó anh đã nói với tôi rằng anh bị bắt để làm thí nghiệm trên người. Suýt bị mổ lấy nội tạng. Sau đó, anh đã trốn chạy trở về. Kết quả là anh nói dối tôi. Thật ra đêm đó anh đi phong tình. Trần Hùng ngượng ngùng gãi gãi đầu. Nói, lúc đó tôi còn quá nhỏ. Nói những chuyện này cũng khó nói. Tiếp theo, Trần Hùng đã kể lại đầy đủ về các cuộc tình của anh và Lâm Ngọc Ngân, cũng như trải nghiệm của anh ở nước ngoài. Nói xong cả hai đều im lặng hồi lâu. Cuối cùng, chính Trần Hùng là người phá vỡ sự im lặng này đầu tiên. Tám ngón tay điên, năm đó chúng ta cùng gặp ông lão ăn xin. Hơn nữa dưới tay ông lão ăn xin còn học được bản lĩnh. Sau này ông ấy định đưa chúng ta ra nước ngoài. Sao anh lại miễn cưỡng không đi? Anh đều làm nghề ăn xin suốt mấy năm nay. Tám ngón tay điên trở nên nghiêm túc hơn bao giờ hết. Nói, tôi có những khó khăn của mình. Trần Hùng, số phận của mỗi người khác nhau. Hơn nữa, tôi không thích nước ngoài cho lắm. Tôi vẫn thích mảnh đất dưới chân mình hơn. Nhắc mới nhớ, Trần Hùng và tám ngón tay điên không chỉ là anh em tốt cùng chia sẻ vui buồn, mà còn có thể coi là anh em đồng môn. Bởi vì họ đã gặp ông lão ăn xin cùng một lúc. Và người ăn xin già đồng thời đã dạy họ rất nhiều kỹ năng. Vào thời điểm đó, thiên phú của Trần Hùng cao hơn tám ngón tay điên. Vì vậy mỗi khi ông lão ăn xin yêu cầu họ đánh nhau, Trần Hùng sẽ đánh tám ngón tay điên đến răng rơi đầy đất. Cách chương